Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1840, chương 1842, An Lâm tầm quan trọng. An Lâm nghe nói như vậy, trong lòng lại vừa là rung một cái, nhưng rất nhanh, hắn liền lại tỉnh hồn lại, lại muốn gạt ta vào giúp. Siro hiếm thấy nghiêm túc nói, thật không có lừa ngươi, đây là ta cùng Trần Trần trải qua số lớn thôi diễn sau. Lấy được kết quả cuối cùng, An Lâm vẫn là không tin, ngươi không phải là muốn đem thiên đạo cướp lấy sao? Đã như vậy, ngươi tại sao còn muốn khuyên ta vào giúp? Rất rõ ràng vấn đề, ngươi không gia nhập phá thiên bang, ta có 7% xác suất có thể trở thành thiên đạo. Trần Trần có 5% xác suất có thể trở thành thiên đạo. Một khi ngươi gia nhập phá thiên bang sau, ngươi có 20% xác suất có thể trở thành thiên đạo. Ta có 10% xác suất có thể trở thành thiên đạo. Trần Trần có 7% xác suất có thể trở thành thiên đạo. Ngươi đúng là tối có thể trở thành thiên đạo tồn tại. Nhưng ngươi nói ta sẽ thế nào chọn? Mỉm cười Siro nói, An Lâm lại khiếp sợ rồi. Ta tác dụng có lớn như vậy, còn có thể đề cao tỷ lệ thành công sao? Không nên xem thường chính mình. Ngươi đối với chúng ta mà nói, với cái thế giới này mà nói, rất trọng yếu. Siro nhìn chăm chú An Lâm hai tròng mắt, nghiêm túc nói, há, đúng rồi, ngươi ngàn vạn lần sao sao khác gia nhập bổ thiên giúp. Bọn họ chính là một đám không tiền đồ túng hóa, sớm muộn sẽ đem cái thế giới này kéo chết. Siro xong rồi, vẫn không quên lại bẩn thỉu một lớp đối thủ cạnh tranh. Khóe miệng của An Lâm có chút co quắp, có phải hay không là ta gia nhập bổ thiên giúp sẽ hạ xuống các ngươi trở thành thiên đạo tỷ lệ thành công à? Siro, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngươi ngược lại là sẽ suy một ra ba. Siro bất đắc dĩ nói, hiển nhiên, hắn không có chối An Lâm cách nói. An Lâm lần này, cuối cùng ý thức được tự mình ở trận này trong chiến tranh có thể đảm nhiệm cái dạng gì vai trò. Nếu như Siro không có nói láo, hắn tầm quan trọng sợ rằng so với Siro còn lớn hơn. Nhưng mà, hắn thật không muốn làm cái gì thiên đạo a. Vật này nghe một chút sẽ không thú vị. Hắn đời này chỉ thế giới muốn hòa bình, thật tốt cưới Tiểu Lan, sau đó là một tiêu dao khoái hoạt thần tiên. Đúng rồi, bây giờ Trần Trần thương thế thế nào? An Lâm không yên tâm, lần nữa hỏi một câu. Hắn biết, nếu như nói chàng thượng có ai hiểu rõ nhất Trần Trần thương thế, tất nhiên là Siro. Yên tâm đi, bây giờ hắn không chết được. Siro giọng nhẹ nhàng nói, ta là hỏi, thương thế hắn thế nào? An Lâm nhìn Siro, Siro trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, không cần lạc quan, quang minh thiên thần tại hắn ngực thả một quả vĩnh hằng bất diệt quang minh mầm mống. Cái này mầm mống Trần Trần trước mắt hắn chỉ có thể liều mạc áp chế, nhưng không cách nào nhanh chóng thanh trừ. Cụ thể lúc nào có thể đem mầm mống thanh trừ sạch, ta cũng nói không cho phép. An Lâm cau mày, vĩnh hằng bất diệt quang minh mầm mống, đây cũng là quyền bính lực lượng một loại ứng dụng đi. Ta đối với thiên đạo quyền bính vận dụng rất có tâm đắc. Có thể hay không để cho ta đi nhìn một chút Trần Trần? Siro thở dài một cái, nếu như ngươi là bởi vì áy náy, không phải là bởi vì áy náy. An Lâm cắt đứt Siro lời nói, thần sắc kiên định nói, mà là bởi vì ta muốn cứu Trần Trần. Cổ Long Đế Thần sắc động một cái, Siro lần nữa rơi vào trầm mặc. Phá Thiên Lưu Ly Điện, ngưng thiên bí cảnh, Trần Trần ngồi xếp bằng ở bí cảnh trung tâm, nơi này hết thảy phảng phất đều là ngừng, nhiệt lượng đến gần vô hạn tuyệt đối linh độ, dòng năng lượng động cũng bị áp chế đến điểm thấp nhất. Nhưng ngay cả như vậy, bộ ngực hắn chớp sáng, như cũ liên tiếp không ngừng bộc phát kinh khủng nổ mạnh. cả thế giới đối cái này chớp sáng năng lượng áp chế cực kỳ có hạn. Một bên Tuyết Nhan bỗng nhiên mở ra xanh thẳm hai tròng mắt, nhìn chằm chằm phía trước đi tới ba người. An Lâm, ngươi làm sao vẫn tới? Nữ tử có chút tức giận, nhưng vẫn là tận lực hạ xuống âm lượng vừa nói. Nàng không nghĩ quấy rối đến Trần Trần. Trần Trần bây giờ đã tiến vào vô trần cảnh, ngăn cách ngoại giới hết thảy liên lạc, chuyên tâm đối phó trong cơ thể quang minh mầm mống. Quá trình này rất trọng yếu. Tuyết Nhan ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Tuyết Nhan, không được vô lễ, là ta mang An Lâm sang đây xem xuống. Siro mở miệng nói, Tuyết Nhan giọng vắng lặng mang theo u oán. Đến xem thì có ích lợi gì? Hắn chẳng lẽ còn có thể thanh trừ quang minh thiên thần lực lượng? Chuyện này chỉ có thể Trần Trần tự mình tiến tới. Coi như Siro đại nhân ngài cũng không giúp được bận rộn. An Lâm không có tiếp lời, đi tới ngồi xếp bằng trước mặt Trần Trần, nhìn đối phương sắc mặt tái nhợt, cùng với ngực bị tạc mở to lớn quang động, lại hồi tưởng lại hắn đem hỏa thiên thần vác lúc tới ôn hòa nụ cười như ánh mặt trời. Trong lòng một lai do địa có chút co rút đau đớn. Hắn cẩn thận cảm thụ Trần Trần trước ngực không ngừng phát sinh nổ mạnh chớp sáng. Từ kia chớp sáng bên trong cảm nhận được một cổ lúc trước chưa bao giờ cảm thụ qua uy năng. Cô đọng đến cực hạn quang minh chi lực, ẩn chứa vô cùng tận năng lượng nổ mạnh thả ra. Nó có thể tùy tiện hủy diệt một cái tinh cầu, đem hết thảy phân giải đồng hóa thành quang. Nhưng cũng làm cho người ta một loại đây phảng phất là trời cao ban cho cảm giác. Phảng phất đây chính là nơi quy tụ. Đây chính là tương lai cùng hy vọng. Đây chính là quang minh quyền bính lực lượng sao? Đem hết thảy hóa thành quang. Quang lại có thể diễn hóa vạn vật. Từ nay tuần hoàn không ngừng. Thuận ứng thiên lý tự nhiên. Vĩnh hằng quang minh mầm mống. Là tự thành theo không tốt hệ thống lực lượng. Nó tồn tại chính là vĩnh hằng, chính là vật chất, chính là chân thực. An Lâm hai con ngươi trở nên một mảnh trắng tuyền, định phân tích trước mặt lực lượng, nhưng thần giám thuật căn bản không tìm được trước mặt thuật pháp bất kỳ sơ hở nào. Duy nhất cho hắn phản hồi chính là, cái này thuật pháp rất nghiêu bức, căn bản không phá nổi, nhìn, cũng minh bạch bằng thực lực ngươi. Căn bản không giúp được gấp cái gì chứ. Nhanh đi ra ngoài, đừng quấy rầy Trần Trần chữa thương. Tuyết Nhan thấy An Lâm bộ dáng này, trong lòng tức giận ít đi mấy phần, nhưng vẫn là mở miệng khu trục đạo. An Lâm không có di chuyển, mặt lộ kiên quyết vẻ, không nhìn ra sơ hở, cũng không đại biểu không có sơ hở. Vẻn vẹn lực lượng không đủ cường đại đã như vậy. Vậy thì thử một chút chiêu này đi. Ba động vô hình, đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán, dung nhập vào trong thiên địa. Hắn cặp mắt, hiện lên vô số ngân bạch đường vân tiếp nhận, kết thành một cái bọc hết thảy lưới lớn. Hướng bốn phía khuếch tán, thế gian vạn vật tại hắn đáy mắt hiện ra. Hữu hình, vô hình, chân thực, giả tạo, tĩnh lặng, vận động. Đây là hắn rất lâu vô dụng thôi diễn thuật pháp, có thể thôi diễn phân tích hết thảy thần diễn thuật. Thế gian hết thảy, trong mắt hắn cũng trở nên rõ ràng cực kỳ. Không chỉ có thể thấy rõ ràng tùy ý một cái hạt giờ phút này vận động bộ dáng, càng có thể thấy nó đi qua vận động bộ dáng, cùng với tương lai cần phải thế nào vận động. An Lâm đem hết thảy sự chú ý đều tập trung ở Trần Trần ngực chớp sáng bên trên. Nhất thời, hắn cặp mắt truyền tới vô tận đau nhói. A, An Lâm hai con ngươi đột nhiên chảy xuống huyết lệ, đau đến kêu thảm đứng lên. Càng thống khổ là thần hồn, phảng phất có quang mang ở thần hồn trung nổ tung. Nếu không phải hắn thần hồn đã tu luyện đến sáng thế cấp bậc, sợ rằng giờ phút này thần hồn đã không còn tồn tại. An Lâm, sắc mặt của Siro đại biến, ngươi không sao chứ? Cổ Long Đế cũng bị giật mình, bước nhanh đến gần An Lâm, không nên tới, ta ta có thể chống nổi. An Lâm hét lớn một tiếng, thần diễn thuật như cũ thúc dục, chảy huyết lệ hai con ngươi, vẫn gắt gao ngưng mắt nhìn Trần Trần ngực chớp sáng. Tuyết Nhan thấy một màn như vậy, cũng không khỏi trở nên động dung. Ngươi, tại sao? Thần diễn thuật có thể phân tích thiên địa vạn vật, liên tiếp nhân quả, quán thông cổ kim, bất kể bất kỳ lực lượng nào, ở trước mặt nó, cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Quang minh quyền bính lực lượng mặc dù tầng thứ rất cao, nhưng Trần Trần có thể đối kháng nó. Nó liền khẳng định không phải là vô địch, không phải là không có chút nào sơ hở. An Lâm tin chắc mình có thể tìm tới sơ hở, chỉ là không có ngờ tới phân tích lực lượng ánh sáng gặp phải cắn trả sẽ đáng sợ như vậy. Nhưng hắn không có bất kỳ lùi bước, vận dụng toàn bộ thần hồn lực lượng, chống cự này một cổ kinh khủng quang minh cắn trả, còn kém từng bước, vĩnh hằng bất diệt quang minh mầm mống. Có đặc thù luân hồi thay nhau phương thức, ta chỉ cần có thể phát hiện trong đó một vòng sơ hở. Phá hư tùy ý một cái khâu, là có thể phá vỡ nó bất diệt tính. An Lâm chảy huyết lệ, một thân sánh bằng sáng thế cấp bậc lực lượng ầm ầm bùng nổ. Đậm đà đến mức tận cùng thần hồn lực lượng, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán, vô luận là Tuyết Nhan, Cổ Long Đế, hay lại là Siro, đều bị An Lâm đáng sợ kia thần hồn lực lượng rung động đến. Hoàn toàn không thể tin được đây là một cái phản hư tu sĩ có thể đủ đi ra hồn lực. Tìm được, An Lâm gầm nhẹ một tiếng, một cái xích sắc thần hoàn đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu. Hơn nữa bốn cái quyền bính đạo ngọc cũng đồng thời hiện lên. Năm cỗ hàm chứa chí cao pháp tắc uy năng lực lượng đột nhiên bộc phát ra, điên cuồng hướng Trần Trần ngực vị trí quang minh mầm mống nhào tới. Trần Trần, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Hơn nữa ngay tại lúc này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.